Quyền tài, chương 1900, miệng, góc truyện audio.com, buổi chiều, 3 giờ hơn, Phương Văn Bình tiếp một cú điện thoại, sau đó bắt đầu thu dọn đồ cầm túi, đây là có chuyện gì muốn đi ra, khẳng định là trong tỉnh có công tác, cấp trên có tình huống Phương Văn Bình tự nhiên phải về, đồng học Bân cũng như vậy, cho nên ý nghĩa của thứ bảy chủ nhật đối với bọn họ những người này mà nói trên cơ bản không có khái niệm gì. Cô Tăng ca, Phương Thủy Linh hỏi, Phương Văn Bình một cái, đi có chút việc. Phương Thủy Linh ạc nói, vậy trở về lúc nào, nhanh nhất cũng phải buổi tối, cô tận lực về trước 8 giờ. Phương Văn Bình sờ sờ tóc cháu gái, đồng học Bân thấy rõ như vậy cáo từ nói, vậy tôi cũng đi quay về trong huyện, Tiểu Linh đến, buổi tối khẳng định là muốn ở nhà của Phương Văn Bình, hiện tại Phương Văn Bình cũng muốn đi, mình ở lại cũng không ý nghĩa gì. Nhưng Phương Văn Bình lại nói, cậu đừng đi đâu, cậu mang theo Tiểu Linh đi một vòng trong tỉnh. Được còn an bài anh em một công tác của người hướng dẫn du lịch, đồng học Bân bất đắc dĩ nói. Được giao cho tôi. Phương Thủy Linh lúc đầu nói không cần, không muốn phiền phức đồng ca, nhưng Phương Văn Bình cái gì cũng không nói, đã mở cửa đi ra, cô ấy làm việc cho tới bây giờ đều mạnh mẽ vang dội như thế. Đi thôi Tiểu Linh, đồng học Bân hô, anh dẫn em đi dạo tỉnh thành. Đợi cũng là đợi, Phương Thủy Linh thu dọn một chút cũng theo đồng học Bân xuống lầu lên xe. Đối với tỉnh thành, đồng học Bân cũng không quá quen thuộc, chỉ có thể lái xe mang theo Tiểu Linh đi lung tung, nhìn ở đây, nhìn chỗ đó, dù sao di tích bên này vẫn là không ít, có thể thấy rất nhiều, tùy liền đi tới một chỗ cũng đều có thể chơi đùa một chút, cũng không tệ lắm. Dạo dạo dạo, bất chi bất giác đã 6 giờ hơn. Phương Thủy Linh gọi điện thoại cho cô, Phương Văn Bình nói bên kia đang ăn, phòng chừng sẽ trở về trễ một chút. Bảo Tiểu Linh không cần chờ cô ấy ăn, bất đắc dĩ cúp điện thoại, Phương Thủy Linh nói. Đồng ca cô em nói sẽ về trễ, bằng không anh với em cùng nhau tìm bạn học của em đi, chúng ta ăn một bữa cơm. Đồng học Bân lay động tay, các người ăn đi, anh trở về. Như vậy sao được, anh mang em đi chơi cả ngày. Dù sao cũng phải mời anh ăn, Phương Thủy Linh nói, không chú ý nhiều như vậy, bạn học của em anh cũng không quen, các người chơi đi. Đồng học Bân bỗng nhiên nhớ tới, nói, đúng rồi, anh còn phải quay về nhà cô của em. Cô ấy không đem chìa khóa cửa, còn đang ở chỗ anh, nếu anh đi cô ấy cũng vào không được cánh cửa, em cũng không biết sẽ ăn đến mấy giờ. Cuối cùng, đồng học Bân đem Phương Thủy Linh đưa đến chỗ bạn học cô ấy, quay đầu về, trở về nhà Phương Văn Bình. Sau đó lên lầu chờ cô ấy. 8 giờ đúng, trời cũng tối xuống, đồng học Bân đang ghé vào cửa sổ hút thuốc thầm nghĩ lão Phương sao còn chưa trở về, anh em còn chờ về nhà đây, thì thấy đến hai chiếc xe đứng ở dưới lầu. Một chiếc là Land Rover mình cho lão Phương mượn, chiếc khác hình như trước đó cũng gặp qua, là xe của Tiếu Đông Nam Sở Văn Hóa. Cửa xe mở ra, hai người phân biệt xuống xe, Phương Văn Bình nhàn nhạt nhìn về phía Tiếu Đông Nam, Tiếu Sở Trưởng, đưa đến nơi đây được rồi. Cái này mà đưa tiễn cái gì? Đưa tiễn người đều là người có xe đưa người không xe, cái này ngược lại, người đều có xe, một trước một sau đến, cái này còn gọi là đưa người. Đồng học Bân vừa nhìn là biết, khẳng định là Tiếu Đông Nam cùng Truy Mãnh đánh mặt dày mày dạn theo sát lão. Góc truyện audio.com, Phương trở về, buổi tối đưa một người nữ đồng chí, cái này tuyệt đối không có ý tốt, lão Phương cũng thật là, không muốn gã theo thì cứ mắng chửi người, mắng tôi thì rất hăng hái, với gã thì bà thật ra không mắng. Đừng nói là lão Phương thật dự định muốn kiếm người yêu kết hôn chứ. Đồng học Bân trong nháy mắt suy nghĩ rất nhiều. Vậy được, Tiếu Đông Nam do dự nói. Cứ như vậy, Phương Văn Bình quay đầu lên lầu, tôi thấy cô vừa rồi không ăn được, buổi tối nếu như đói bụng nhớ gọi tiệm cơm bên ngoài, ngàn vạn lần đừng chịu đựng, chúng ta ở tuổi này thân thể quan trọng nhất. Tiếu Đông Nam rất tận tình dặn dò, Phương Văn Bình cũng không trả lời, bóng người đã biến mất. Tiếu Đông Nam lưu luyến nhìn theo bóng lưng của cô ấy rời đi, sau đó mới lái xe rời khỏi. Đồng học Bân lúc này cũng xoay người đi mở cửa, mở ra chờ tiếng giày cao gót rõ ràng của lão Phương tới, sau đó Phương Văn Bình một thân nữ sĩ Tây Trang đứng ở cửa, nhìn cũng không nhìn đồng học Bân, trực tiếp vào nhà Tiểu Linh, cô đã trở về. Đồng học Bân đóng cửa lại, Tiểu Linh biết cô trở về muộn, đi tìm bạn học rồi, phòng chừng sẽ trở về trễ, nói với ngài ở đây. Phương Văn Bình nhíu mày, vậy cậu trở về để làm gì? Đồng học Bân phiền muộn nói, chìa khóa ở chỗ của tôi đây. Phương Văn Bình thản nhiên nói. Tôi nói tôi chỉ có một chìa khóa sao? Ngài còn có chìa khóa hả? Trời, vậy ngài không nói sớm, vậy tôi đi. Đồng học Bân phải đi, nhưng vừa thấy Phương Văn Bình một câu tạm biệt cũng không nói, hắn lại hết chỗ nói, nếu không tôi ngồi một chút dù sao còn thời gian. Càng muốn tôi đi, anh em càng không đi, sau đó hắn thấy lão Phương ngồi xuống ghế sofa, cũng đi qua ngồi theo, hai người buổi tối đi ăn cơm. Chỉ hai người các người hả? Phương Văn Bình lạnh lẽo nói. Ăn liên hoan, Đồng Học Bân à một tiếng, lại hỏi. Ngài thật sự muốn kiếm người yêu? Phương Văn Bình âm thanh lạnh lẽo, cậu quản còn rất rộng phải không? Có phần cậu đánh rắm, tôi cũng chưa nói cái khác, ý của tôi là hai ta đều là cái quan hệ này, có phải không? Có việc ngài cứ nói với tôi một tiếng, Đồng Học Bân nói. Phương Văn Bình đáp lại, chúng ta là quan hệ gì? Được rồi, tôi không nói với ngài. Đồng Học Bân nói, đối với lời Phương Văn Bình trước đó nói cùng Tiểu Linh, Đồng Học Bân vẫn canh cánh trong lòng, thật ra hắn cũng biết mình không có quyền lợi quản chuyện lão Phương kết hôn hay không, nhưng hắn cũng là khó chịu. Phương Văn Bình cũng không để ý đến hắn, tiện tay cởi áo khoác trên người, áo sơ mi màu tím bên trong lộ ra, còn bị cô ấy tùy tiện cởi hai nút buộc ở trên, nhất thời, khe ngực nhảy ra trong tầm mắt của Đồng Học Bân, khiến cho hắn không kìm lòng được nhìn qua. Đã mát, trông mà thèm, Đồng Học Bân chớp mắt mấy cái, đưa tay sờ trên lưng cô ấy, muốn cởi đai lưng cởi quần cô ấy ra, muốn trước khi đi cùng lão Phương lăn qua lăn lại một lần. Phương Văn Bình nghiêm mặt buông tay. Đồng Học Bân nói, Tiểu Linh trong thời gian ngắn cũng chưa về đâu. Phương Văn Bình nói, không biết tôi đang trong kỳ sinh lý hả? Trời, đã quên, Đồng Học Bân lúc này mới nhớ tới, vậy tôi sờ sờ cho đã ghiền cũng được chứ? Nói xong, cũng không chờ Phương Văn Bình đồng ý, Đồng Học Bân đưa tay nhét vào trong áo sơ mi cô ấy, nhéo vào bên trong, trong tay đầy thịt. Phương Văn Bình rất phản cảm nhíu lông mày, quay về nhà của cậu. Đồng Học Bân không đi, chỉ sờ một chút coi ngài. Góc truyện audio.com, Keo Kiệt kìa cũng không phải không sờ qua. Phương Văn Bình sắc mặt không dễ coi, nhưng không nói cái gì, đưa tay cầm điều khiển từ xa mở tivi, Đồng Học Bân bên kia tranh thủ vuốt Phương Văn Bình nhìn chằm chằm tivi, một chút phản ứng cũng không có. Nói là sờ vài cái, nhưng sờ sờ một hồi Đồng Học Bân đã có chút chịu không nổi, thân thể của lão Phương hình như có ma lực, không lúc nào không câu dẫn hắn, Đồng Học Bân giờ trò tại hưởng thụ một hồi trên thân thể đầy áp của cô ấy, dần dần thấy không đủ lên, xoạch rất nhanh đem nút buộc áo sơ mi mở ra, lập tức với thế sét đánh không kịp bưng tay đem áo ngực màu da trước ngực của cô ấy kéo xuống. Phương Văn Bình mắt lạnh lẽo, tôi vừa nói cái gì cậu không nghe thấy? Biết ngài đang trong kỳ sinh lý. Đồng Học Bân cũng mặc kệ, thứ nhất hiện tại Phương Văn Bình quá mê người, hắn bị trêu chọc nửa ngày, mặc kệ thì sao có thể an tâm lái xe trở về, thứ hai, chuyện của Tiếu Đông Nam khiến cho Đồng Học Bân rất không vui, trong lòng cũng nghẹn một cục, hơn nữa cũng rất lo lắng lão Phương thật bị dụ, cho nên rất nhiều tâm tình ở trong lòng không có cách nào khác thả ra, tiện đà chuyển biến thành tình dục đối với lão Phương. Đồng Học Bân đem Phương Văn Bình ôm lên, đặt ở trên đùi mình, sau đó thì tìm được rồi môi của cô ấy hung hăng hôn. Phương Văn Bình tựa như rất không thích động tác rất lớn quay đầu đi còn đem Đồng Học Bân đẩy ra, Đồng Học Bân tức giận thẳng thắn cố sức cắn cánh môi của cô ấy. A, Phương Văn Bình bị đau, Đồng Học Bân tiếp tục vừa sờ vừa hôn, lúc này lão Phương không nói chuyện, mặc hắn lăn qua lăn lại. Thấy đến đây, Đồng Học Bân bỗng nhiên nghĩ đến một việc, lão Phương đừng nói là có khuynh hướng thụ ngược nha. Vài lần trước đây cũng là như thế này, mình nắm cổ tay cô ấy, đánh đùi, nắm tóc lão Phương đều không có phản ứng gì, không chỉ không có phản ứng, ngược lại còn nghe lời một ít, cái tính cách này không phải tính cách của Phương Văn Bình, cho nên Đồng Học Bân cũng vẫn có chút cảm giác, hiện tại nghĩ đến hai chữ thụ ngược, hắn tựa như rõ ràng rất nhiều. Phương tỷ, Đồng Học Bân thử nói, nếu không ngài đem miệng cho tôi, vậy cái gì đi, Phương Văn Bình biến sắc lạnh lùng đẩy hắn ra chỉ cánh cửa quát to. Tên nhóc Huyền nói cái gì vậy? Có cốt đi cho tôi không? Đồng Học Bân đánh bạo, nhất thời đem quần áo mình cởi ra cũng không nghe Phương Văn Bình, ngược lại đứng ở trước mặt cô ấy cúi đầu nhìn cô ấy, thấy Phương Văn Bình đang muốn trở mặt, Đồng Học Bân vung tay túm lấy tóc dài của lão Phương, kéo đầu của cô ấy về hướng đùi của mình. Cốt đi, Phương Văn Bình phát hỏa, nhưng Đồng Học Bân nổi tâm hung ác tay nắm tóc cô ấy càng thêm cố sức một ít. Phương Văn Bình đau đến gọi một tiếng a, ô, sau một khắc cái miệng liền đầy. Đồng Học Bân cũng thoải mái đếm thiếu chút nữa gọi ra, hít một hơi, nói. Nhanh lên một chút, mẹ nó, mình hôm nay cũng mặc kệ, lá gan quá lớn, Đồng Học Bân đều bị khí phách của mình làm cho chấn động, đương nhiên, thật ra trong lòng cũng là rất sợ. Phương Văn Bình trong miệng kêu ô ô cũng nghe không rõ cái gì. Đồng Học Bân thẳng thắn lôi kéo, đem cô ấy từ trên sofa túm xuống. Phù phù một tiếng, Phương Văn Bình trượt chân quỳ gối trước mặt Đồng Học Bân. Hai người giằng co vài giây, Đồng Học Bân túm tóc cô ấy, ý bảo cô ấy hoạt động vài cái, nhanh lên một chút, một hồi Tiểu Linh sẽ trở về. Phương Văn Bình quỳ, góc truyện audio.com, gối ở đấy nhúc nhích không được dừng một chút, đem con mắt nhắm lại, một lát sau, dưới biểu tình cả người sung sướng của Đồng Học Bân, Phương Văn Bình rốt cục chậm rãi hoạt động đầu, trên mặt cũng không có biểu tình chán ghét, ngược lại trở nên rất nghe lời, bảo nhanh thì làm nhanh, kêu chậm thì chậm lại. Cách chương.